Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 517, quyết định. Ngô Lượng đi rồi, Trần Hàn tựa hồ như cũ có một chút thấp thỏm, thỉnh thoảng yên lặng làm cái hít sâu. Từng người mới đạo diễn đều hy vọng chính mình có thể đón đến đại chế tác kịch tổ. Thế nhưng thật sự có cái 4.000 vạn đầu tư Tống Nghệ giao cho trên tay nàng thời điểm. Trần Hàn đột nhiên cảm giác được áp lực sơn đại. Lúc trước kinh hỉ cùng hưng phấn sau khi kết thúc, chính là vô biên áp lực. Ngươi không cần quá khẩn trương. Hàn ca cười ngồi trở lại trên mặt ghế. Lưu Dịch vừa tới nơi này thời điểm, cũng không có người nào tin tưởng hắn. Ngươi bây giờ trạng thái khi đó hắn không sai biệt lắm. Bất quá ta tin tưởng ta chính mình ánh mắt. Ngươi cũng muốn tin tưởng mình năng lực. Ừ, cảm ơn Hàn Tổng. Kỳ thật này đương Tống Nghệ trong. Tuy ngươi cùng Vương Thần Huy là chúng ta từng người an bài tổng đạo diễn. Nhưng ngươi quyền nói chuyện hẳn là so với hắn trả lại lớn hơn một chút. Bởi vì chúng ta đầu tư kim ngạch so với bọn hắn nhiều rất nhiều. Nhập cổ phần nhiều, nói chuyện lực lượng tự nhiên muốn cứng rắn một ít, cho nên ngươi cũng đừng kinh sợ. Ta minh bạch, Trần Hàn dùng sức gật gật đầu, nếu như ta cùng Vương Thần Huy đạo diễn có tranh chấp. Tại ta tỉ mỉ châm trước qua chính mình phương án mà lại đối với cái phương án này rất có lòng tin. Điều kiện tiên quyết, ta sẽ kiên trì chính mình. Hàn ca cười gật đầu. Chẳng qua nếu như các ngươi có quá lớn chia rẽ, lại muốn nói cho ta biết một tiếng, bằng không thì ta lo lắng ngươi đánh không lại hắn. Trần Hàn nhịn không được che miệng cười rộ lên. Vị ương khốc ngu là mấy năm gần đây cao hứng mạng lưới Tống Nghệ công ty. 4 năm trước, bọn họ bằng vào một đương bảo khoản bật thốt lên Thanh Tú mạng lưới Tống, miệng sống xuất kỳ tích. Đặt tại mạng lưới Tống Nghệ trong địa vị. Hiện giờ, bọn họ hàng năm cũng có thể đẩy ra 7-8 đương hoàn toàn mới mạng lưới Tống Nghệ. Trong đó có mở một đường máu, tự nhiên cũng liền có bổ nhào ở trên bãi cát. Nhắc tới cũng kỳ, về sau mấy năm này, bọn họ đẩy ra Tống Nghệ không còn có một bộ vượt qua miệng sống xuất kỳ tích. Đây cũng là không ít ca sĩ cùng công ty đang tại kinh lịch sự tình. Một bộ kinh điển, liền cũng lại vượt qua không chính mình. Lúc này quản lý Mã Khiêm rất bất đắc dĩ. Bất quá để cho hắn xoắn suýt sự tình không là công ty công trạng, mà là đột nhiên từ chức công nhân quá nhiều. Buổi sáng vừa mới tiến văn phòng, liền có công nhân truyền đạt từ chức đơn, nói là trong nhà xuất việc gấp, muốn lập tức trở lại, hy vọng cầm từ chức đơn phê. Trên nguyên tắc mà nói, chính thức công nhân đưa ra từ chức cần nói 30 thiên. Bất quá quy củ là chết, người là sống, chỉ cần lãnh đạo nguyện ý phê. Buổi sáng trao từ chức đơn, buổi chiều đều có thể đi. Còn có người kia lại cho hắn nhét điểm chỗ tốt. Mã Khiêm cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá hắn cũng không có lập tức thả người, mà là yêu cầu đối phương ít nhất 3 ngày sau tài năng tạm rời cương vị công tác. Đồng thời thời gian muốn đem mình công tác giao tiếp hoàn thành. Kết quả người này rời đi không có vài phút, lại một cái công nhân đi vào, đồng dạng là từ chức, đồng dạng rất sốt ruột đi, đương nhiên cũng cho hắn chuẩn bị lễ mọn. Mã Khiêm cũng không có suy nghĩ nhiều, thu đồ vật cũng liền cho phê. Nhưng đương cái thứ ba từ chức người sau khi đi vào, Mã Khiêm cảm thấy sự tình không đúng nhi, đột nhiên cảm thấy những người này cùng ước hẹn muốn từ chức đồng dạng. Còn muốn đến tối hôm qua Trần Hàn liền còn thừa tiền lương cũng không muốn liền trực tiếp đi. Mã Khiêm cảm thấy trong lúc này khả năng có cái gì liên quan. Vì vậy từ người thứ ba bắt đầu, Mã Khiêm không phê, đương nhiên, phải phê cũng có thể. Ít nhất 30 ngày sẽ rời đi công ty. Đây là quốc gia quy định, chỉ cần công nhân nói 30 thiên trình từ trước đơn. 30 ngày. Cho dù người hầu đơn vị không có phê chuẩn, công nhân như cũ có thể rời đi. đồng thời tiền lương y theo mà phát hành. Đây là ghi vào pháp luật trong, chỉ là tại hiện thực trong sinh hoạt. Một ít công nhân liền từ chức loại này duy nhất có thể lấy cùng lão bản khiêu chiến sự tình đều. Muốn giống như Tôn Tử ăn nói khép nép. Vì vậy tại Mã Khiêm cự tuyệt phê từ chức đơn, hắn liền đón đến một ít công nhân tự hành tạm rời cương vị công tác tin tức. Các công nhân viên lúc này rời đi, muốn tổn thất hai mươi mấy ngày tiền lương. Thế nhưng những người này tựa hồ đều không để ý. Điều này làm cho Mã Khiêm có phần mộng bức. Tuy bọn họ những người này tiền lương không cao, nhưng hơn 20 ngày tiền cứ như vậy không muốn sao? Đột nhiên như thế nào đều hào phóng như vậy? Bọn họ làm như vậy nguyên nhân chỉ có hai cái. Một là quả thật có việc gấp muốn lập tức rời đi. Hai là bọn hắn tìm đến phi thường tốt tiếp theo ra công ty. Bọn họ sở dĩ gấp gáp như vậy, có thể là bởi vì lo lắng một tháng sau lại đi. Nhà kia khả năng không muốn bọn họ. Mã Khiêm tự nhiên càng có khuynh hướng cái nguyên nhân thứ hai. Cho nên, đây là đâu ra công ty à? Lực hấp dẫn cư nhiên lớn như vậy. Mã quản lý, đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên đẩy ra. Nữ trợ lý đi tới. Ta rốt cục tới hỏi ra một chút tin tức. Nguyên lai bọn họ những người này đều đi tinh diệu. Tinh diệu, Mã Khiêm liền giật mình một chút. Giương tay lấy xuống đầu. Dường như rất quen thuộc danh tự a, chính là cái kia Hàn Ca công ty. Nữ trợ lý giải thích nói. Ồ, rãnh. Mã Khiêm nhịn không được bảo một câu nói tục. Cái này Hàn Ca đào góc cư nhiên đào được chúng ta nơi này. Cũng quá để mắt ta đi. Chẳng lẽ này không phải là xem thường ngươi ý tứ sao? Nữ trợ lý cười bổ một đao. Mã Khiêm không lời một cái chớp mắt, lập tức hừ cười một tiếng, trong giọng nói có vài phần ái muội. Ta xem ngươi lại thiếu nợ dạy dỗ đúng không? Trước bất kể ta, thoáng cái nhiều người như vậy tạm rời cương vị công tác, chuyện này nhất định sẽ kinh động lão bản. Ngươi hay là trước ứng phó một chút lão bản a. Vốn ta lo lắng bị lão bản mắng, bất quá bây giờ hào. Mã Khiêm cười cười, ta cầm sự tình đẩy tới Hàn Ca trên người là được. Đã nói là hắn ác ý tới công ty đào góc, để cho lão bản xử lý đi thôi. Ngươi muốn cho lão bản đi đối phó Hàn Ca, hắn đúng hay không giao Hàn Ca liền không liên quan chuyện ta. Dù sao đây là hai cái lão bản giữa chiến đấu, ta này tên lính quèn liền không càn rỡ trộn rộn. Mã Khiêm cười hướng nữ trợ lý vẫy tay. Hiện tại nơi đó lý ngươi sự tình, khẩn trương qua đây nằm sấp hào. Ai nha quản lý, này giữa ban ngày đó. Nữ trợ lý cố ý nữ vặn eo chi. Ngươi này tiểu yêu tinh, giữ cửa khóa lại chẳng phải đi. Nhanh chóng đừng chậm trễ thời gian. Vậy ta tháng này tiền thưởng trích phần trăm. Cái này, ngươi cứ yên tâm đi. Hừ, chán ghét, ngoặc kép chấm chấm. Hàn Ca mở ra hòm thư, nhìn xem công ty nghệ nhân cùng công nhân công tác báo cáo. Tuy Lâm Tử U An Nhiên Nhược tương lai tổ hợp đám người đều ở bên ngoài, nhưng bọn hắn hôm nay đi nơi nào, ngày mai hoặc kế tiếp vài ngày đem muốn đi đâu, làm cái gì, tham gia cái gì hoạt động, tiền thi đấu bao nhiêu, tin tức một mực nhưng... Những cái này đều là bọn họ người đại diện hoặc trợ lý phụ trách chỉnh lý phát qua. Hàn Ca cầm biêu kiện đơn giản lật sau khi xem xong, tựa lưng vào ghế ngồi suy nghĩ một chút. Sau một lát, hắn mới làm một cái quyết định. Hiện tại có thể cân nhắc để cho Tịch Nặc mấy người xuất đạo. Phương thức tự nhiên vẫn là cùng lúc trước Lâm Tử U đồng dạng. Trước phát một đầu thêm nhiệt đơn khúc. Tuy người mới ca sĩ tờ thứ nhất, album cũng không phát thêm nhiệt đơn khúc. Nhưng Hàn Ca chưa bao giờ thích dựa theo quy củ làm việc. Cảm thấy làm quyết định này, Hàn Ca liền rời phòng làm việc đi luyện vũ phòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.